Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 186, chương 89, cao tầng hội nghị. Ồ, nơi đây đã trở thành bộ dáng này, làm sao còn thanh lý a? Iruka lão sư, chúng ta thật muốn từ nơi này tìm kiếm một ít giáo tài sao? Iruka nhìn đầy đất phế tích, nói ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Để cho chúng ta tản ra tìm một chút đi. Được rồi, hưu ba người liền tản ra. Đát, Iruka rơi trên mặt đất, nhìn quanh bốn phía này, kinh ngạc phát hiện một cái rất quen thuộc địa phương, liền nói ra, không ngờ tới cây này còn hoàn hảo giữ lại a. Trên cây cái kia bàn đu dây đã chỉ còn lại có hai cây sợi dây. Nhưng vẫn là không trở ngại người quen nhìn ra nơi đây Yuhi cảnh tượng. Iruka đại ca, ngươi ở nơi này a? Lúc này Naruto đã đi tới, chứng kiến Iruka liền hô. Iruka quay đầu, thấy là Naruto, liền cười đáp lại nói, Naruto a, ngươi tại sao cũng tới? Không có chuyện gì, cứ tới đây nhìn, có cái gì có thể giúp? Naruto nói rằng, quay đầu chứng kiến Iruka bên người cái kia bàn đu dây thời điểm. Naruto cười nói ra, cái này vẫn còn ở a? Không ngờ tới còn có thể bảo tồn lại a. Đúng a, Iruka nói rằng, Naruto từ dưới đất nhặt lên một tấm ván, nói ra, khi đó, mỗi khi tan học thời điểm, ta cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này nhìn người khác phụ mẫu tiếp bọn họ về nhà. Khi đó thời gian còn thật là khó khăn quá a. Khi đó ngươi nhưng là trong lớp quỷ tinh nghịch a. Iruka vừa cười vừa nói, a, đó không phải là không có cách nào nha, không ai sẽ chú ý ta, cho nên dùng loại nào biện pháp tới gây nên người khác chú ý. Bất quá, Naruto nhìn Iruka nói ra, Iruka đại ca không có phát hiện, đó là cũng không phải là ta bản thể a, chỉ là một ảnh phân thân a hát. Ồ, cái kia thật đúng là không có phát hiện, Iruka kinh dị nói rằng. Đó là của ta một cái đặc thù năng lực. Ảnh phân thân miễn là không tiếp xúc, cũng sẽ không tiêu thất. Naruto giải thích, cái kia lúc đó ngươi ở đó bên trong. Iruka tò mò hỏi, Naruto cười nói ra, ở bên ngoài du lịch a. Phía ngoài thế giới thật đúng là có chút ý tứ. Ta du lịch đến Thủy Quốc chính là cái kia thời điểm nhặt được Bạch. Thời điểm đó Bạch cùng ta ở nơi này thôn cảnh ngộ càng thêm bất kham, cho nên ta chứa chấp nàng. Naruto thản nhiên nói, Naruto sẽ không nói cho những người khác. Mình chính là hướng về phía đi không? Trách không được, hài tử kia đối với ngươi như vậy không muốn xa rời a. Iruka nói, sau đó Iruka lại nói ra, ngươi là như thế nào cùng đệ ngũ Hokage biết? Ha ha, ngươi không biết đệ ngũ Hokage mới tốt sao? Naruto vừa cười vừa nói. Iruka một sợ đầu, nói ra, đúng a, đệ ngũ Hokage đẩy nhân tốt đánh cuộc. Đúng, lúc đó rất giàu hấp dẫn kịch tính. Nàng ở thua tiền, mà ta đang thắng, cho nên, Naruto nhớ tới tình hình lúc đó, không khỏi có chút buồn cười. Đúng a, ta nhớ được khi đó, ngươi bị lừa đến rồi phía sau núi, đi tìm cái gì ninja thi thể. Được rồi, đó là ngươi phân thân. Iruka nhìn Naruto nói ra, còn bị ba cái Tonomura nữ ninja truy, nếu không phải là Kakashi chạy tới, chúng ta đều phải xui xẻo. Cũng đúng vậy a, Naruto nói ra, bất quá khi đó nếu là Kakashi không xuất hiện, ta tự ra tay, lúc đó ta đang ở phụ cận, thì ra là thế. Iruka nói rằng, xin lỗi, Iruka đại ca, lúc đó ta không thể không như vậy, dù sao lúc đó ta ở trong thôn mặt cảnh ngộ, không phải tốt, hơn nữa còn có Danzo cái tên kia ở nơi nào nhìn chằm chằm, cho nên ta không thể không che giấu mình. Naruto ơi áy náy nói, kỳ thực Naruto đối với Iruka vẫn giấu giếm chuyện của mình. Có chút ngượng ngùng, đối với cái này cái vẫn làm của mình là tiểu đệ đệ giống nhau chiếu cố đại ca. Naruto vẫn tương đối tôn kính. Không sao, Naruto, chứng kiến hiện tại đã lớn lên ngươi, ta cao hứng phi thường. Iruka vỗ Naruto bả vai, mỉm cười nói, đột nhiên một gã Anbu xuất hiện tại Naruto bên người. Nói ra, Naruto đại nhân, tổ chức khẩn cấp hội nghị, xin ngài lập tức đi trước đại danh điện. Thật đúng là phiền phức a. Naruto oán trách một tiếng, hướng về phía Anbu nói ra, ta biết rồi, ta liền tới đây, cáo từ. Anbu nói xong cũng ly khai. Mau đi đi, Naruto, phỏng chừng lần này cần thương nghị mới Hokage thí sinh. Iruka nói rằng, thật là, Tsunade tỷ tỷ không phải còn thật tốt nha. Nhất bang sinh sự từ việc không đâu ra hỏa. Naruto oán trách một câu sau đó, liền hướng về phía Iruka nói ra. Iruka đại ca, ta cho ngươi tìm chút giúp đỡ. Bằng không những thứ này phế tích muốn thanh lý tới khi nào? Có thể nhanh lên một chút dọn dẹp ra tới. Đương nhiên được, Iruka vừa cười vừa nói. Được rồi, Kuchiyose no Jutsu, Naruto hai tay hướng trong lòng đất vỗ. Một hồi yên vụ qua đi, trên mặt đất xuất hiện một con như con nghé lớn nhỏ xích sắc con kiến. Naruto hướng về phía con kiến nói ra. Xích kiến, ngươi bây giờ có thể triệu hoán bao nhiêu ngươi thủ hạ? Hồi chủ nhân, đại khái có thể triệu hoán 300 con thủ hạ. Một cái tế tế giọng nữ từ xích kiến trong miệng truyền ra. Như vậy, đem ngươi bộ hạ chia làm đội ba. Vị này chính là Iruka, Naruto chỉ vào bên người Iruka nói ra. Xích kiến ngươi bây giờ nghe từ ta Iruka đại ca điều khiển. Hỗ trợ dọn dẹp một chút nơi này phế tích. Hiểu chưa? Tuân mệnh, chủ nhân, xích kiến nghe lời đi tới Iruka bên người. Nói ra, ta bây giờ nghe từ ngài điều khiển. Cái này thích hợp sao? Naruto, Iruka nói rằng, không có gì không thích hợp. Iruka đại ca, xích kiến truy ngư thanh lý mấy thứ này. Nhưng là trong tay hành gia. Nói cho bọn họ làm như thế nào là được. Naruto vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Iruka xoay người hướng về phía xích kiến nói ra. Vậy sẽ phải làm phiền ngươi. Xích kiến tiểu thư. Không cần khách khí. Ta đây hiện tại liền kêu gọi ta bộ hạ. Có thể chứ. Xích kiến nói rằng. Có thể. Iruka nói rằng. Xích kiến ngay lập tức sẽ đưa ra hai chi trước. Trên không trung rạch một cái. Trước người tựu ra phát hiện một cái động lớn, bên trong cuồn cuộn không ngừng bò ra ngoài đồng dạng dáng con kiến. Cũng ở chung quanh chỉnh chỉnh tề tề bắt đầu xếp thành hàng. Chia làm ba cái phương trận, chờ đợi lấy xích kiến mệnh lệnh. Xích kiến đem cái động khẩu đóng cửa, hướng về phía Iruka nói ra. Iruka tiên sinh, bộ hạ của ta đã tập kết hoàn tất, mời dưới mệnh lệnh a. Chúng ta đây như vậy, chúng ta trước đem những thứ kia dọn dẹp ra tới, đem kiến trúc hài cốt cùng đồ vật bên trong xa nhau. Vào bên trong dọn dẹp ra tới đồ đạc phân loại chất đống ở chỗ này. Iruka hướng về phía xích kiến giải thích, ta hiểu, xích kiến nghe xong, trực tiếp chỉ huy thủ hạ chính là nghĩ quần bắt đầu rồi công tác. Naruto chứng kiến xích kiến đã bắt đầu công tác. Giống như Iruka nói một tiếng, liền xoay người rời khỏi nơi này. Đại danh điện cách nơi này vẫn có một khoảng cách. Đại danh trong điện đã có những người khác tới trước. Chủ vị đang ngồi là Hỏa Quốc quyền lực tối cao giả. Hỏa Quốc đại danh, hắn tay trái phương diện là đại danh thủ hạ chính là một bộ kia thành viên nòng cốt. Chủ yếu là dùng để thống trị quốc gia. Bên tay trái bên trên chính là làm Hỏa Quốc chủ yếu lực lượng quân sự Konoha Ninja thôn các vị cao. Tầng, chúng ta cùng nước đồng minh kế tiếp, đem tiếp tục triển khai đối kháng hiểu biện pháp, Mitokado Homura nói rõ đơn giản bây giờ tình. Trạng sau đó, xiển thuật kế tiếp sắp sửa triển khai động tác, nói rằng, đối diện một vị quan viên, đẩy một cái kính mắt, tiếp lấy nói ra, trong thôn đã biến thành như vậy. Chúng ta Hòa Quốc tự nhiên vì trong thôn trùng kiến cung cấp toàn lực trợ giúp. Mitokado Homura gật đầu biểu thị đồng ý. Tên này quan viên tiếp tục nói ra, đầu tiên muốn tìm cách dự toán kế tiếp là hòa hoãn cùng nước hắn giữa khẩn trương quan hệ. Tên này quan viên vẫn chưa nói hết, một bên ưu tế tên Koharu liền tiếp lời nói, so với những thứ này, hiện tại là tối trọng yếu chính là chọn ai tới làm tân nhậm Hokage. Một bên Narashikaku thầm nghĩ, thật đúng là sẽ chọn thời điểm mà nói vấn đề này. Bất quá chuyện này Naruto nhưng là sẽ không đáp ứng, chờ đợi Tsunade thân thể khôi phục không tốt. Sao? Đại danh nói rằng, đại danh các hạ, Tsunade bây giờ còn vẫn nằm ở mê man trạng thái. Hiện tại trong thôn loại này trạng thái, không hề biết nàng lúc nào có thể tỉnh lại. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến trong thôn phương trận kịp thời quyết định a. Đồng thời nàng đối với Konoha gặp hủy diệt phá hư là âm có trách nhiệm. Ưu tế tên Koharu không chút lưu tình nói, đại danh các hạ, liên quan tới Hokage thí sinh vấn đề, đệ tam Hokage đại nhân cùng đệ ngũ Hokage đại nhân đã cộng đồng xác định Uzumaki Naruto làm thôn đệ lục đại Hokage nhân tuyển, điểm này mọi người đều là nhận đồng. Lúc này Narashikaku nhàn nhạt xen vào nói, Uzumaki Naruto, đại danh kỳ quái hỏi, đúng, đại danh các hạ, hắn là đệ tứ Hokage con, hơn nữa còn là trong thôn cửu vĩ Jinchuriki, lần này hiểu trong tập kích, Naruto lấy lực một người đem đánh lui, cho nên, Shikaku giải thích, đệ tứ Hokage con, chắc là không sai. Nhưng là tuổi là không phải nhỏ một chút. Một cái quan viên nói ra nghi ngờ của mình. Mitokado Homura phản bác. Ta không đồng ý Uzumaki Naruto làm đệ lục người sống nhân tuyển. Mitokado Homura vẫn chưa nói hết. Naruto thay âm liền từ bên ngoài chọc vào. Nói ra, người không có tư cách đối với chuyện này phát biểu ý kiến. Mitokado Homura cố vấn. Naruto đem cố vấn một từ cắn rất nặng, nhắc nhở ý rất là rõ ràng, người tốt đại danh các hạ, ta chính là Uzumaki Naruto, ở trong thôn mặt an bài một sự tình, cho nên tới chậm. Naruto cười ha hả nói rằng, lập tức ngồi ở Shikaku bên người trên một cái ghế, đại danh cẩn thận đại lượng lấy Naruto, phe phẩy cây quạt nói ra. Ô cùng đệ tứ Hokage rất giống a. Nếu là không nói ta còn tưởng rằng chính là đệ tứ Hokage không sai đâu. Đa tạ, đại danh các hạ, Naruto khẽ khom người nói rằng. Lập tức nhìn Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu. Nhàn nhạt nói ra, hai vị, các ngươi chỉ là trong thôn cố vấn. Cố vấn một từ ta muốn không cần ta giải thích thêm đi. Cho nên liên quan tới Hokage thí sinh vấn đề, các người cũng không cần phát biểu ý kiến tốt. Đại danh nhìn Naruto, cảm thấy Naruto có một loại kỳ lạ khí chất, cũng rất có hứng thú hỏi. Cái kia, Naruto, người nói một chút hiện tại chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Đại danh các hạ, hiện tại có mấy chuyện muốn làm. Đầu tiên là do nại lương Shikaku tổng thể phụ trách thôn trùng kiến công tác. Thứ nhì là tổ chức vẫn cường hãn tiểu đội tới ứng phó xuất phát tình trạng. Ta muốn Hatake Kakashi có thể rất tốt đảm nhiệm được công việc này. Nhân thủ liền do Kakashi chính mình chọn. Lần nữa mời hai vị cố vấn tiếp thu công tác tình báo. Dù sao người lớn tuổi kinh nghiệm phong phú một ít. Có thể ở bình thường tình huống bên trong phát hiện chuyện không tầm thường. Naruto nói đơn giản ý nghĩ của chính mình. Cái kia hiểu làm sao bây giờ? Mitokado Homura hỏi. Naruto lúc này nhàn nhàn nói. Yên tâm đi. Có người so với chúng ta càng thêm sốt ruột. Cho nên chúng ta chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Chờ đấy cơ hội tốt hơn tới cửa thời điểm. Chúng ta tại đối phó hiểu a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,